Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Danzo hành vi đệ tam trích mũ. Đây là Itachi cho tới bây giờ cũng không biết. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Shisui từng cũng là vì thủ hộ hắn cùng Sasuke hạnh phúc. Mới, chỉ có, liều mạng muốn vãn hồi làng cùng Uchiha nhất tộc quan hệ. Itachi, Shisui, ngươi chakra giống như là bị nước mưa ướt nhẹp con mèo nhỏ. Tìm không được ra cũng tìm không được tương lai. Uzumaki Mito đối với chakra cảm giác thậm chí. Tại phía xa thành tựu cảm giác hình ninja Senju Tobirama bên trên. Cái này phải quy công cho nàng thuần huyết Uzumaki thiên phú. Tuy là không tính là huyết kế giới hạn, nhưng loại lực lượng này cũng cùng kim cương phong ấn giống nhau. Tồn tại ở Uzumaki trực hệ huyết mạch năng lực hệ thống bên trong. Nàng sáng sớm liền đi qua Itachi dùng ảo thuật thao túng Onya lúc tiết lộ sơ qua chakra thăm dò đến. Tên này tuổi không lớn lắm Uchiha Saita năm thân thể nội tình rất kém cỏi. Ở Itachi đem nàng kéo vào Tsukuyomi thị giới. Giảng thuật mấy năm nay Konoha cùng nhẫn giới biến hóa lúc. Mito thực sự bị Itachi hỏng bét thân thể sợ hết hồn. Tiếp tục như vậy nữa. Tên này Uchiha Saita năm thọ mệnh khả năng tối đa chỉ có không đến 3 năm. Những thứ kia vốn không nên từ hắn gánh vác trách nhiệm. Vận mệnh, hắn đều một mình gánh chịu xuống tới. Itachi có thể nghe ra Mito cơ trong lời nói quan tâm. Tuy là hết sức cảm động, nhưng đối với mình tình huống, Itachi là thập phần rõ ràng. Thành tựu chính tay đâm nhất tộc hung thủ kiêm kẻ phản bội. Hắn kỳ thực cũng muốn sớm một chút đến cái kia thế giới hướng phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại. Nhân tạ tội, trong hình ảnh, Shisui che cùng với chính mình con mắt. Cái kia thời gian, hắn đã thức tỉnh rồi thuộc về chính hắn Mangekyo Serinyan, Koto Amasukami. Ngoặc kép, mặc kệ sử dụng cái gì thủ đoạn, ở Shisui trong ký ức, hắn từng đối với mình như vậy âm thầm thề. Thủ đoạn, ta đều nhất định sẽ bảo vệ được Itachi cùng Sasuke hạnh phúc. Hoàng hôn dưới, trước đoạn nhai, nhìn Itachi cùng Sasuke trở về nhà bóng lưng. Shisui hạ quyết tâm, 787, không sai, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều nhất định sẽ ngăn cản, không cho bất luận cái gì cản trở hạnh phúc của bọn hắn. Kamui không gian bên trong, hành, tóm lại là cái gì cũng thủ hộ không được tương đương, Uchiha Obito mang lên mặt nạ. Sử dụng Madara thanh âm lúc, hắn dường như đem chính mình cũng tẩy não thành Madara. Ở nơi này ninja trong thế giới, vô luận là ai cuối cùng đều chỉ sẽ biến thành rác rưởi. Chỉ có Nguyệt Chi Nhãn, chấm ngoặc kép, chỉ có Nguyệt Chi Nhãn mới có thể chân chính thực hiện nhẫn giới hòa bình. Đến lúc đó, giữa người và người sẽ không còn có ngăn cách, lại càng không có chiến tranh, không có tử vong, không có tiếc nuối, không có anh hùng chỉ có thể hướng về phía an ủi linh bi trần thuật bị một mình lưu lại thống khổ. Uchiha Shisui hồi ức kết thúc. Lúc này hắn mất đi một con Seragon. Hút vào đại lượng căn, độc khí. Bị Danzo cùng bên ngoài bộ hạ truy sát đến cùng đồ mạt lộ. Hình chiếu trước xem phim đám người vô bất vì Uchiha Shisui bóp một cái mồ hôi lạnh. Đoạn nội dung này là đệ tam Hokage cùng với hai vị khác cố vấn có chỗ không biết. Năm đó bọn họ đều cho rằng Shisui kế hoạch thất bại. Bị Uchiha Fugaku các loại, chờ, một đám cao cường Uchiha tinh anh tập thể mưu sát phía sau. Ngụy trang thành tự sát dáng vẻ đối với làng tiến hành hội báo. Có thể chân tướng sự thật được bày tại toàn bộ nhẫn thôn trước mặt lúc. Bọn họ mới biết được, Danzo tên kia, đệ tam Hokage tháo xuống Hokage mũ cầm ở trong tay. Trong giọng nói có phẫn nộ. Cũng có bi thương hắn tháo xuống Hokage mũ động tác. Chỉ có cùng hắn quen biết nhiều năm hai vị cố vấn cùng với lão sư của hắn Senju Tobirama biết. Đây là Hiruzen Sarutobi thân là đệ tam Hokage tự trách. Hắn cho là mình không có cách nào mang cái này đỉnh Hokage mũ tiếp tục quan sát đoạn hình ảnh này. Hắn cảm thấy hổ thẹn. nhưng thân là ninja, nhẫn thôn là quốc gia binh lực thể hiện. Nhiệm vụ thường thường cùng tử vong làm bạn. Đệ tam Hokage chịu đến đệ nhất. Đệ nhị Hokage giáo dục. Đem Konoha mỗi một bộ phận cho rằng thân thể mình một bộ phận. Đem Konoha bên trong mỗi người trở thành người nhà của mình. Sở dĩ, thành tựu Hokage, cảm giác áy náy bản thân liền trưởng bạn hắn tả hữu chỉ là si xui một chuyện. Không phải, phải nói Danzo cùng Orochimaru tương quan sự tình. Hắn đã có trách nhiệm không thể nào từ chối. Lão sư thường nói, thành tựu ninja, muốn bóc ra tình cảm cá nhân nhân tố, mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Thế nhưng mặt đối với bạn chí thân của mình, mặt đối với học trò cưng của mình, đệ tam Hokage luôn là vừa lui lui nữa. Cuối cùng sử dụng hai người đều gây thành đại họa, còn liên lụy vô số thôn chúng ninja, không nghĩ tới ngay cả Shisui cũng. Chú, trên thực tế, hình chiếu đã chuẩn bị kết thúc. Shisui ánh mắt bắt đầu mơ hồ không rõ. Không được, hắn gắng gượng đối với mình nói. Vẫn không thể ngã xuống. Ta còn có nhất định phải hoàn thành sự tình. Chấm ngoặc kép, cự đại hình chiếu bị Uchiha Shisui Sharingan thay thế. Nhìn lấy trong hình ảnh tam câu ngọc Sharingan. Không ít ninja theo bản năng nhắm lại con mắt hoặc là mở ra cái khác ánh mắt. Phòng ngừa ở bên trong thân thể ảo thuật, mà trong hình ảnh Shisui con mắt cũng không phải chỉ là tam câu ngọc đơn giản như vậy. Suy anh, hắn Sharingan bên trong câu ngọc phát xanh biến hóa, khẽ co khẽ rút gian. Một cái mới đồ án xuất hiện tại Uchiha Shisui Sharingan bên trong. Đó là một cái có điểm giống xoay tròn bên trong Shuriken đồ án. Chính là phía trước vẫn có chút đề cập Mangekyo Sharingan. Koto Amasukami, ngoặc kép, áp đảo tính khí lãng đem Danzo phái tới bao vây tiễu trừ Shisui căn bộ phận thành viên đánh bay. Một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong khói mù. Trong hình ảnh khí lãng từng bước tán đi. Quan sát hình ảnh ninja nhóm không khỏi sợ ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nhẫn thuật. Không phải, đây cũng không phải là nhẫn thuật. Uchiha lực lượng. Để bọn họ lại một lần nữa nhận thức đến truyền thuyết cấp bậc khủng bố. Đao võ sĩ kích cỡ tương đương oánh lục sắc ngàn bàn. CSK, từ chưa tan hết trong khói mù bắn ra. Phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, tránh thoát còn tốt. Những thứ kia muốn cầm một bà tiểu phi tiêu ngăn cản. Căn toàn bộ chúng chiêu ngã xuống. 10 người căn bộ phận. Trong sát na chỉ sống sót 2 người. Yên vụ hoàn toàn tán đi. Khiếp sợ toàn trường. Đó là thế nào một cái quái vật? Phía trước trong khói mù lớn đại nhân ảnh. Bao khỏa ở Uchiha Shisui ngoài thân lục sắc chakra cự nhân. Dài lệ quỷ một dạng khuôn mặt. Người khoác võ sĩ áo giáp. U quỷ hỏa với quanh thân thiêu đốt. Ngực màu cam cự đại câu ngọc như Sharingan bên trong câu ngọc như da vừa rút lui. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Trong hình ảnh hai gã căn bộ phận ninja, cùng hình chiếu bên ngoài sở hữu đang ở xem phim nhân. Không hẹn mà cùng phát sinh nghi vấn. Bọn họ chưa từng thấy loại quái vật này. Vân Chi quốc lôi âm thôn. Quả thực tựa như thấp xứng bản vĩ thú giống nhau. Cái kia quanh thân thiêu đốt hỏa diễm có giống hay không là Yoshiki Jin đại nhân bạo nổ hai vĩ lúc. Dáng vẻ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Lại có không phải Jinchuriki ra hỏa sở hữu thực lực như vậy. Thủy quốc làng sương mù. Đã khống chế Mizuki đại nhân ra hỏa. Chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp hắn đã không biết muốn như thế nào hình dung mới tốt. Loại lực lượng này thật sự là quá mức nghe rợn cả người phong quốc làng cát. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chiyo bà vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hình chiếu. May mà lần thứ ba nhẫn giới đại chiến Uchiha làm vì bộ đội hậu cần quét tước chiến trường. Nếu không, thổ quốc nham ẩn thôn. Suzanu, chấm ngoặc kép, Onoki cả kinh nói. Tsuchikage đại nhân, ngài nói Suzanu là chỉ. Thân là Tsuchikage Onoki nhớ lại năm đó theo nhị đại mục Tsuchikage đi Konoha hiệp đàm lúc. Bị cái kia Uchiha Madara ngăn cản tại ngoại. Cái kia thời gian. Uchiha Madara sở đánh tới chính là lam sắc Suzanu. Tsuchikage nhớ lại chuyện cũ. đối với Uchiha không thể không nói lại tăng thêm vài phần kiêng kỵ. Đó là khuôn mặt nhị đại mục đại nhân cũng rất khó ứng đối. Uchiha nhất tộc tối cường nhãn thuật. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn Uchiha Obito ẩn thân với Kamui không gian bên trong. Đơn nhãn mở Susanoo. Cái kia Uchiha Shisui cư nhiên có loại này năng lực. Sở hữu Uchiha Madara chỉ nhớ hắn đương nhiên so với Uchiha Shisui quen thuộc hơn Susanoo lực lượng. Thế nhưng bởi vì hắn chỉ có một con Seragon, sở dĩ Uchiha Obito chưa từng có sử dụng qua Susanoo lực lượng. Khi hắn chứng kiến đồng dạng chỉ có được một con mắt, lợi dụng Mangekyo Sharingan mở ra Susanoo Uchiha Shisui lúc, không khỏi bị hắn thiên phú khiếp sợ đồng thời cũng sinh ra vài phần đố kỵ. Nhưng mà, liền như cùng câu hỏi giống nhau, Uchiha Shisui Susanoo như phù dung sớm nở tối tàn, đã là nỏ hết đà hắn vẻn vẹn duy trì loại này năng lực mấy giây, cũng đã đánh mất tiếp tục chiến đấu thể lực. Shisui ca, Sasuke tập trung tinh thần ở hình chiếu bên trên, hắn lo lắng phía sau này phát triển, dù cho đây đã là không cách nào thay đổi đi qua. Thừa dịp hiện tại, ngoặc kép, căn ninja xưa nay sẽ không quan tâm có phải hay không đê tiện. Ngược lại là càng hèn hạ ám sát phương thức càng có hiệu suất. Mấy quả phi tiêu đâm về phía Shisui, lấy thuấn thân thuật né tránh về sau. Từ Shisui sau lưng cây trong rừng, phốc, phốc, phốc phun ra mấy cái cự đại hỏa cầu. Bắn chúng truy kích Shisui cuối cùng hai gã căn nhẫn. Một thân ảnh chợt lóe lên. Nâng lên Shisui lập tức ly khai nơi đây. Konoha ẩn thôn đệ số 44 sân diễn luyện. Trung ương tháp phụ cận Sasuke. Kaka, hôm nay cập nhật. 1. Tsukuyomi. Cầu đặt hàng. Bắn mọi người. Không phải tắm bạch mỗ người. Cũng không hắc hóa trạng thái người nào đó. Hoàn toàn trung lập. Thích Uchiha đồng học không nên gấp gáp. Đại khái 30 mấy chương tiết sau văn chương sẽ để cho các vị rất thoải mái tương đương cầu hoa cầu phiếu. Tương đương hắc hắc. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.